Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 335, lập thánh mục đích. Thổ Hào Cung muốn phân ba vị thánh vị tin tức truyền ra. Toàn bộ Hồng Hoang trong nháy mắt sôi sùng sục, dồn dập chạy tới Thổ Hào Cung. Trong khoảng thời gian ngắn, Thổ Hào Cung các lộ thần ma tập hợp. Thần ma số lượng nhiều lắm, nếu như cùng nhau dũng mãnh vào Thổ Hào trong cung, sợ là Thổ Hào Cung cũng không chứa nổi. Huống hồ những thứ này thần ma dũng mãnh vào Thổ Hào trong cung, khó tránh khỏi gặp phải một sự tình. Bất đắc dĩ Phương Minh chỉ phải cố kỹ trọng thi, chỉ phải ở Thổ Hào ngoài núi khăn che mặt dưới đào lâm. Đào lâm không bàn mà hợp ý nhau âm dương ngũ hành, đem một bộ phận thần ma che ở bên ngoài. Phương Minh lại đang Thổ Hào trên núi bố trí các loại khảo nghiệm. Có thể vào được Thổ Hào cung giả, lại có thể có cơ hội thu được thánh vị. Cuối cùng trải qua trùng điệp khảo nghiệm, có 3.000 hồng trần khách tiến nhập Thổ Hào trong cung. 30 số không bàn mà hợp ý nhau đại đạo chi số. Đây cũng là Phương Minh cố ý vi chi. 3.000 hồng trần khách, nhưng thánh vị chỉ có 3 người. 3.000 hồng trần khách xông vào Hồ Lô Thần Điện, còn tưởng rằng giống như Tử Tiêu Cung một dạng, có 3 cái bồ đoàn muốn tranh đoạt, nhưng không nghĩ Hồ Lô trong thần điện rỗng tuếch, chẳng có cái gì cả. Tu, Hồ Lô trong thần điện hào quang bắn ra bốn phía, tường thụy thiên điều, vô biên mây tía cuồn cuộn mà đến. Nhất phương khánh vân tràn đầy đường đường mọc lên, bên trên khánh vân ngồi ngay thẳng Phương Minh, tham kiến thánh nhân. 3.000 hồng trần khách vội vàng thăm viếng nói. Phương Minh một tay hư phù, cười nói, chư vị bình thân. 3.000 hồng trần khách đứng dậy, giống như từng cái gào khóc đòi ăn hài tử một dạng, trơ mắt nhìn Phương Minh. Phương Minh cười híp mắt nhìn 3.000 hồng trần khách, cười nói, đại thiên thế giới, không vẻn vẹn có Hồng Hoang một cái như vậy thế giới. Lần trước, giao trì trong yến hội, ta đã nói quá, chúng ta Hồng Hoang thế giới bất quá là trên thế giới thụ một cái trái cây mà thôi. Nhiều nhất cũng chỉ là một lớn một chút trái cây mà thôi. Đối với cái này một điểm, tại chỗ chúng thần ma có nghe qua, có chưa từng nghe qua, biểu tình đều không một. Phương Minh vừa tiếp tục nói, trái cây cuối cũng vẫn phải rơi xuống đất khô héo thời điểm. Cái này cũng chính là ta nói vô lượng lượng kiếp, giới lúc thiên đạo hủy diệt, thế giới đổ nát, đang ngồi chư vị đều khó may mắn tránh khỏi. Tuy là nghe Phương Minh nói qua một lần, nhưng lại một lần nữa nghe nói, vẫn là vô cùng chấn động. Đồng thời, trong lòng mọi người mọc lên một cỗ sợ hãi thật sâu cảm giác. Chế tiểu, bọn họ nghịch thiên tu luyện, chính là vì tranh thủ cái kia một đường sinh cơ, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy, nhưng lại không nghĩ rằng mặc dù cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy, vẫn là sớm muộn biết tiêu diệt, bỏ mình đạo quán. 76, Phan Cô. Nào dám hỏi thánh nhân, như thế nào mới có thể vượt qua vô lượng lượng kiếp, vĩnh viễn bất tử bất diệt? Côn Bằng đạo nhân lớn tiếng hỏi. Bù Phương Minh thấy lòng của mọi người tình có chút phiền muộn, không khỏi mỉm cười, nói, muốn tránh thoát vô lượng lượng kiếp đích phương pháp xử lý rất đơn giản. Cần dĩ lực chứng đạo, vượt qua đại đạo, lại có thể vĩnh viễn bất tử bất diệt. Mọi người nghe được ra mặt kịch liệt run run, không còn gì để nói. Từ hỗn độn đến hồng hoang, không ai có thể dĩ lực chứng đạo, siêu thoát đại đạo bên ngoài. Mặc dù như bàn cổ đại biến hóa, cuối cùng cũng lấy thất bại cáo chung, rơi vào thân tử đạo viện hạ tràng. Thậm chí đi dĩ lực chứng đạo biện pháp này nhân đều ít lại càng ít, có thể thu được nhất định thành tựu, càng là không ra ngũ chỉ số. Phương Minh xem như là một cái dĩ lực chứng đạo, đột phá thiên đạo thánh nhân tồn tại. Ngoại trừ Phương Minh bên ngoài, Hồ Lô Thánh Giáo Tả Hữu Thánh Sứ, Tứ Đại Thiên Vương đứng đầu U Minh Quỷ Đế, Dương Mi Đại Tiên các loại, chờ, đi đều là dĩ lực chứng đạo con đường, nhưng bọn hắn cảnh giới cũng là trì trệ không tiến, rất khó có chút đột phá. Phương Minh nói, tương đương với chưa nói. Phương Minh thấy chúng hồng trần khách như vậy vẻ mặt bất đắc dĩ, không khỏi cười nói, các ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta hồng hoang thế giới vẫn còn trưởng thành trạng thái. Cách vô lượng lượng kiếp đến, còn có hàng tỷ hội nguyên, mọi người nghe được thả lỏng một hơi, chỉ cần có thời gian liền tốt. Phương Minh lại cười nói, bất quá nếu là có thế giới khác người đại thần thông lén qua đến thế giới của chúng ta, sẽ cho thế giới của chúng ta tạo thành gánh vác, do đó rút ngắn vô lượng lượng kiếp đã tới, cho nên chúng ta không thể nuông chiều bất kỳ một cái nào người nhập cư trái phép. Nhất định phải nghĩ biện pháp đưa bọn họ trảm sát, bằng không vô lượng lượng kiếp đã tới, đại gia hòa cũng phải cùng hắn cùng chết. Mọi người nghe được trong lòng nghiêm nghị, quá khứ bọn họ phát hiện người nhập cư trái phép, cũng ôm sự tình không cam lòng mình, treo thật cao tâm thái, mặc dù phát hiện người nhập cư trái phép, cũng sẽ không quản, mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha. Thậm chí nếu như người nhập cư trái phép dành cho chỗ tốt nhất định, bọn họ còn có thể cùng người nhập cư trái phép thông đồng làm bậy phù. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng, nghe xong Phương Minh lời nói, bọn họ đã biết người nhập cư trái phép nguy hại. Sao sao chịu, đương nhiên, Phương Minh trảm sát người nhập cư trái phép cũng là hành động bất đắc dĩ. Bỏ qua một người mà đổi toàn bộ hồng hoang bình tĩnh và ổn định. Phương Minh cười híp mắt nhìn chúng hồng trần khách, cười nói, đạo chi cực một số vi cửu, nói cách khác thiên đạo chi hạ có 9 vị thánh nhân. Nếu là có khác đại thế giới có cửu tôn thánh nhân, bọn họ đồng thời xâm lấn hồng hoang thế giới, hay hoặc là có thật nhiều cái thế giới khác cùng nhau xâm lấn hồng hoang thế giới, cái kia nhân thủ của chúng ta sợ là không đủ. Đây cũng là ta đây một lần muốn lập 3 vị thánh vị, bổ toàn thiên đạo chi hạ thánh nhân số nguyên nhân. Dừng một chút, Phương Minh lại nói, thánh nhân tuy là cao cao tại thượng, nhưng vai chịu trách nhiệm cũng rất lớn, không thể bởi vì lợi ích một người hủy bỏ công. Vì vậy lần này lập thánh, nhất định phải tuyển ra chọn người thích hợp. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.